Vốn khi hắn nhìn thấy Hồng Tuyên Long cầm trong tay Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm, trong lòng vẫn tồn tại một chút cố kỵ. Bây giờ nhìn thấy Thái Ất Du Tiên phất trần, cả người thoáng cái liền trở nên thoải mái hơn. Trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc, rất rõ ràng, Thái Ất Du Tiên phất trần phảng phất như chuyên môn dùng để đối phó với Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm của Hồng gia vậy. Bất quá rất nhanh, loại cảm giác mỹ diệu này của hắn liền bị hiện thực tàn khốc phá vỡ, nện nát bấy. Thái Ất Du Tiên phất trần quấy vỡ hai tay của Kim Thân Phật Đà, cơ hồ ngay trong nháy mắt, thân thể của Kim Thân Phật Đà cũng theo đó vỡ vụn. Theo Kim Thân Phật Đà vỡ vụn, Thái Ất Du Tiên phất trần cũng đã hoàn toàn bị biến thành trạng thái chân không. Mảnh vỡ của Kim Thân Phật Đà hóa thành vô số đạo lưu quang màu vàng, bao phủ trọn cái không gian này lại. Nhiều đóa hoa sen màu vàng thoáng hiện, trận trận tiếng Phật sướng vang lên. Nhưng mà tiếng tụng kinh này liền biến thành: nữ nhân, sinh cho ta đứa bé đi, nữ nhân, sinh cho ta đứa bé đi. Từng đợt thanh âm phảng phất như Phật ma chú quấy lấy. Bạch y đạo cô sắc mặt trắng bệch, động tác trong tay cũng trở nên không tự nhiên, trong mắt cũng bắt đầu dần hiện lên vẻ mê mang. Thiệt sán liên hoa, phổ độ chúng sinh, chết tiệt, hắn vậy mà tu thành loại cảnh giới này, hắn vậy mà dùng loại cảnh giới Phật hiệu này để làm loại chuyện này. Cái này, ngược lại sắc mặt mấy đại tăng đi theo Tống Tử Phật thoáng cái trở nên khó coi. Thiệt sán liên hoa, phổ độ chúng sinh, là cảnh giới tu hành cao nhất của Tuyết Sơn Đại Luân Tự. Vài vạn năm qua, trong Đại Luân Tự, số lượng người có thể tu đến loại cảnh giới này đếm không đủ năm đầu ngón tay. Tống Tử Phật tuy rằng là một trong 13 tôn hoạt Phật của Đại Luân Tự, nhưng mấy tên đại tăng này cũng không cho rằng hắn có thể làm được điểm này. Nhưng hiện giờ, Tống Tử Phật làm được. Tại sao phải như vậy? Qua nhiều năm như vậy, Đại Luân Tự nhiều cao tăng như vậy, nhiều hoạt Phật như vậy, vì có thể đạt tới loại cảnh giới này đã khổ tu vô số năm, nhưng không một người nào có thể thành công. Loại cảnh giới này đã trở thành một loại truyền thuyết, nhưng hiện giờ, vậy mà lại hiện ra trên người Tống Tử Phật, một người không có nhân phẩm nhất, ác liệt nhất trong 13 tôn hoạt Phật. Nhiều đóa kim liên từ dưới đất, từ trên không, từ hư không hiện ra. Nữ nhân, sinh cho ta đứa bé đi. Trong thời gian cực ngắn, những lời này phảng phất bị lặp lại ngàn vạn lần. Thần sắc của nữ đạo cô kia đã trở nên có chút hoảng hốt. Cho dù là người chung quanh, cả đám đều đứng hàng tiên tạ, tu vị cao thâm, nhưng nghe lời này vào tai, đều cảm thấy nếu như nữ đạo cô này mà không sinh đứa bé cho Tống Tử Phật thì quả thực chính là một thiên đại lỗi. Vệ, thủ đoạn thật là lợi hại, thiếu chút nữa thất thủ rồi. Chỉ có mấy người tu vị cao sâu nhất mới có thể triệt để thoát khỏi sự quấy nhiễu của loại thanh âm này của Tống Tử Phật. Luận tu vị, đạo cô kia cũng là nhân vật số 1 số 2 ở đây. Nhưng đáng tiếc, thanh âm này của Tống Tử Phật lại hoàn toàn nhằm vào nàng. Cho dù tu vi của nàng cực cao, nhưng dưới sự trùng kích chính diện của Tống Tử Phật, tâm thần cũng hoàn toàn hoảng hốt. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định, dị biến nổi lên. Hồ nước nham tương dưới chân hai người bỗng nhiên ngay lúc đó bắt đầu chuyển động, nham tương mãnh liệt dư dằn dâng lên, hình thành một đạo sóng lớn, trực tiếp bay tới hai người đồng thời, một đạo hồng quang từ dưới đáy hồ bắn ra, gấp gáp tháo chạy. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Địa sát hỏa kỳ lân, là địa sát hỏa kỳ lân, nhanh, nhanh, đuổi theo mau, đừng để cho nó chạy. Địa sát hỏa kỳ lân, mau đuổi theo. Mấy người tu vị cao nhất nhìn thấy ánh sáng màu đỏ bắn ra, nếu không quản chuyện bên này, cơ hồ đồng thời vọt tới phương hướng ánh sáng màu đỏ kia bắn ra. Theo sự xuất hiện của địa sát hỏa kỳ lân, trong hồ nham tương kia cũng nổi lên một cổ sát khí vô cùng khổng lồ. Sát khi này xông lên, nữ đạo cô vốn lâm vào trong hoảng hốt mãnh liệt thoáng cái thanh tỉnh lại từ trong mơ hồ, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bàn tay to của Tống Tử Phật đã sắp đụng phải trước ngực của mình rồi. Trong đầu mãnh liệt lóe lên ý niệm, chuyện xảy ra vừa rồi thoáng cái đều hiện lên trong đầu nàng, không khỏi quái dị kêu một tiếng, vô số tơ bạc của Thái Ất Du Tiên phất trần mãnh liệt cuốn tới, bao vây toàn thân của nàng lại, tạo thành một đại kén màu bạc bảo hộ nàng vào trong, mà cái hồ lô tử kim sắc kia cũng hóa thành một đoàn ánh sáng tím, xuất vào trong đại kén. Bàn tay lớn của Tống Tử Phật đụng vào cái đại kén màu bạc, liền phảng phất bị độc trùng ngủ đông chích một cái vậy, mãnh liệt rụt trở về. Đáng chết! Tống Tử Phật công không một chuyến chửi nhỏ một tiếng, cũng triệu hồi tinh thần lượng thiên xích của mình lại. Nếu đạo cô này đã kịp phản ứng, hơn nữa còn áp dụng thế thủ tuyệt đối, như vậy, ở lại chỗ này hao tổn thời gian với nàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chỉ nghe hắn phát ra một hồi tiếng cười khặc khặc quái dị, hóa thành một đoàn hồng vân, mãnh liệt cuốn một cái, cũng bay thẳng về hướng ánh sáng màu đỏ biến mất. Bất quá chỉ qua một lát, toàn bộ chung quanh hồ dung nham chỉ còn lại Tống Tử Phật và mấy tên đại tăng thủ hà cùng với Bạch Y đạo cô kia và cường giả của Du Tiên Quan dưới tay nàng. Còn không ra hỗ trợ, nữ nhân này ta đã muốn rồi. Nhìn thấy mọi người đều rời khỏi, Tống Tử Phật bỗng nhiên lại hô to lên. Ngươi giúp ta bắt lấy nữ nhân này, ta sẽ giúp ngươi thu nội đan của địa sát hỏa kỳ lân vào tay. Cái gì? Hắn còn có giúp đỡ? Thủ hà của Bạch Y đạo cô đều biến đổi thần sắc. Bất quá lúc này, bọn hắn đã bị vài tên đại tăng của Đại Luân tự quấn lấy rồi. Căn bản không cách nào ra tay giúp đỡ cả. Tống Tử Phật, chẳng lẽ Đại Luân tự các ngươi thật sự muốn là địch với Du Tiên Quan ta sao? Một gã đạo nhân cầm đầu tu vị cao nhất dây dưa cùng một chỗ với vài tên đại tăng hồn hển kêu lên. Nếu ngươi làm tổn thương Bạch Lan sư thúc, Du Tiên Quan ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ha ha ha ha, mỹ nhân như vậy, ta sao lại nỡ tổn thương nàng chứ? Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh sẽ thành người một nhà rồi. Tống Tử Phật phá lên cười ha ha, vận dụng lực lượng của tinh thần lượng thiên xích, không ngừng trùng kích vào cái kén màu bạc của Bạch Lan đạo cô kia. Mau ra tay a, bằng không thì địa sát hỏa kỳ lân của ta cũng sẽ bị người khác đoạt đi mất. Ta kháo! Chu Báo ẩn thân trong bóng tối cố nén xúc động muốn một cước đạp chết người này, thân hình mãnh liệt lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, vọt thẳng tới cái kén màu bạc kia. Người nào lớn mật! Khi Tống Tử Phật mở miệng, người cầm đầu của Du Tiên Quan liền cảm thấy không ổn rồi. Bởi vì Tống Tử Phật rõ ràng không triệu tập những thủ hạ dưới trướng hắn mà lại hướng một gã cường giả ẩn thân gần đó xin giúp đỡ. Quả nhiên, sau khi hắn gọi lên lần thứ hai, tên gia hỏa ẩn thân gần đó rốt cục cũng hiện thân rồi. Luận thực lực chỉnh thể, đám chân tiên này của Du Tiên Quan nếu so với đại tăng của Đại Luân Tự thì mạnh hơn nhiều. Vài tên đại tăng mà Tống Tử Phật mang đến đều chỉ có tu vị tán tiên, chỉ có mỗi Tống Tử Phật thực lực cường đại. Trên người lại có thượng phẩm thuần dương pháp khí, cho nên mới có thể hung hăng ngăn chặn vài tên chân tiên của Du Tiên Quan đến hỗ trợ. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Đạo nhân cầm đầu này đạo hiệu Minh Pháp, cũng là một nhân vật cấp tôn giả trải qua hai lần lôi kiếp. Nhưng từ khi khai chiến đến nay, hắn cũng chỉ biểu hiện ra ngoài thực lực của chân tiên nhất kiếp. Hắn đang bảo tồn thực lực. Lúc này vì địa sát hỏa kỳ lân, Đại Đường Du Tiên Quan đã làm ra quá nhiều chuẩn bị rồi. Bất quá, đây dù sao cũng không phải là địa bàn nhà mình, trở ngại ước định từ xưa giữa Tây Tam Vực và Đông Tứ Vực. Vô luận có lý do gì, vô luận vì chuyện gì, một lần duy nhất tiến vào địa bàn của đối phương, tuyệt không thể vượt qua ba gã nhân vật cấp tôn giả, còn cấp thiên quân thì không cho phép tới. Hiện giờ, bọn hắn đã đến ba gã tôn giả, hai gã tôn giả cấp đỉnh phong, còn có một gã chính là hắn. Trong ba gã tôn giả, có một gã ở bên ngoài địa mạch, mang theo 17 tên chân tiên cấp thượng nhân, khống chế Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, mà ở trong địa mạch thì do Bạch Lan đạo nhân dùng hai kiện thượng cổ thuần dương pháp khí cửu cửu quy nguyên tử kim hồ lô và thái ất du tiên phất trần để đối phó địa sát hỏa kỳ lân. Vốn bọn họ nghĩ hai kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí hơn nữa thêm tu vị của Bạch Lan đạo thì việc bắt lấy địa sát hỏa kỳ lân đã dư xài rồi, về phần người tới đoạt bảo của Đông Tứ Vực ngược lại không cần để ý quá mức. Vô luận như thế nào, bọn hắn trước tiên đã dùng Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phong tỏa phiến thiên địa này lại rồi. Ở trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, bọn hắn liền chiếm được địa lợi tuyệt đối. Trừ phi có người lợi dụng tiên khí, nếu không, đừng hòng chiếm được tiện nghi trên tay bọn hắn. Địa sát hỏa kỳ lân tuy rằng chân quý, nhưng nếu so với tiên khí, chênh lệch đâu chỉ nửa bậc. Nghĩ đến ngũ đại tông môn của Đông Tứ Vực, không có một tông môn nào nguyện ý dùng tiên khí để bắt địa sát hỏa kỳ lân cả. Hơn nữa nói cho cùng, tác dụng của địa sát hỏa kỳ lân đối với bọn họ cũng không lớn. Đến cuối cùng, rất có thể bọn họ sẽ thuận nước dong thuyền, để địa sát hỏa kỳ lân cho du tiên quan mang đi. Nhưng bây giờ thì sao? Tống tử Phật của Đại Luân Tử không ngờ lại vô lễ như vậy. Không chút để ý đến lập trường của song phương Đại Luân Tử và Du Tiên Quan, vừa mở miệng đã là ô ngôn uế ngữ nhằm vào Bạch Lan đạo cô, lại nhiều lần xuống tay nặng, cảm giác như phải cùng Du Tiên Quan là địch vậy. Hơn nữa thực lực và thủ đoạn của Tống Tử Phật này lại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, so với Tống Tử Phật trong tình báo đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần, vậy mà đã tu đến cảnh giới tiệt sán liên hoa, phổ độ chúng sinh. Hoàn toàn áp chế Bạch Lan đạo cô vốn vội vàng không kịp chuẩn bị. Việc này hoàn toàn ngoài dự kiến của Du Tiên Quan, một cái ngoài ý muốn rất lớn. Bất quá Minh Pháp đạo nhân này lúc vừa bắt đầu coi như thông minh, đã ẩn giấu thực lực của mình đi, để Tống Tử Phật coi thường hắn. Vào lúc này, khi trợ thủ của Tống Tử Phật đi ra, hắn rốt cục cũng bạo phát ra thực lực của mình. Hơn nữa vừa ra tay đã không chút lưu tình. Ngươi đi chết đi à. Chỉ nghe Minh Pháp đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hào quang thanh sắc đánh ra ngoài, thẳng về hướng đạo ánh sáng xanh vọt ra từ trong bóng tối kia. Lại là một kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí, xem ra Du Tiên Quan thật sự có tiền đấy. Đạo ánh sáng màu xanh kia phát ra một tiếng cười quái dị, trong mắt Minh Pháp đạo nhân liền thấy được một nắm đấm thuần trắng như ngọc. Bành! Một tiếng như sấm rền vang lên, Minh Pháp đạo nhân chỉ cảm thấy thân sau chợt nhẹ, liên hệ với thượng phẩm thuần dương pháp khí kia lập tức bị chặt đứt, thân thể cả người phảng phất như không có sức nặng vậy, bay ngược về phía sau. Không thể nào, đây là ý niệm đầu tiên của hắn, còn không có đợi hắn nổi lên ý niệm thứ hai, thân thể của hắn đã bị quyền kình vô cùng dữ dằn đánh thành bọt máu, bành bành bành bành bành bành bành. Bảy tiếng bạo nổ liên tục vang lên, thân ảnh của bảy người cũng liên tục bay ra ngoài, giống hệt như Minh Pháp đạo nhân kia vậy, trong trước mắt liền bị quyền kình nổ đến thần hình câu diệt. Ngươi điên rồi, ngay cả người của ta cũng giết. Tống Tử Phật vẫn một mực đối phó với cự kén màu bạc quái dị kêu một tiếng, nguyên lai Chu Báo ra tay như điện, một quyền một người, không chỉ giết sạch đạo nhân của Du Tiên Quan mà còn diệt sạch mấy tên đại tăng dưới trướng hắn không còn một mảnh. Ít nói nhảm đi, trước tiên giải quyết nữ nhân này đã rồi nói sau. Chu Báo sắc mặt khó chịu, thò tay chụp tới, thu kiện thượng phẩm thuần dương khí của Minh Pháp đạo nhân dùng ban nãy vào tay, trực tiếp nhét vào trong lưỡng giới phân cắt không gian của mình, sau đó đánh một quyền về phía cái kén màu bạc kia. Người đừng đánh chết nàng đấy. Thấy trong một quyền này của Chu Báo phát ra uy thế đảo phá hư không, Tống Tử Phật chỉ cảm thấy trong nội tâm mình phát lạnh. Chu Báo này đến tột cùng có được kỳ ngộ gì, sao lại thoáng cái mạnh đến không hợp thói thường như vậy. Thủ hạ của mình tuy rằng không ra gì, nhưng ít nhất cũng đều là nhân vật cấp tán tiên đỉnh phong, còn có đạo sĩ của Du Tiên Quan kia nữa, phần lớn là nhân vật cấp chân tiên, còn có một là tôn giả, vậy mà lại không chịu nổi một quyền của Chu Báo, điều này thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, đắc thủ. Ngay khi hắn đang kinh nghi bất định, một quyền của Chu Báo đã đập trúng đại kén màu bạc kia rồi. Xôn xao, nắm đấm và đại kén kia đụng cùng một chỗ, ngân quang lóe sáng phát ra từ trong đại kén. Hí đi khà đi đi đi. Chu Báo lập tức cảm giác phảng phất như có mấy cây ngân châm từ trong đại kén bắn ra ngoài, đâm vào tay của mình vậy, đau nhức đến hít một hơi khí lạnh. Bất quá, sự thống khổ này cũng không khiến hắn lùi bước, trái lại khơi dậy hung tính của hắn. Phá cho ta! Hắn giận dữ quát to một tiếng, lực lượng của Ngọc Hư Thông Thiên Kình kết hợp với uy lực của Động Huyền Thần Quang, lập tức phát huy ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Tơ bạc tạo thành đại kén vậy mà dưới man lực của hắn đã sắp bị nứt gãy. Hào quang màu bạc lập tức trở nên ảm đạm. Tống Tử Phật ở một bên kinh hãi thiếu chút nữa đã nuốt cả đầu lưỡi của mình vào. Một kiện thượng phẩm thuần dương khí lại bị Chu Báo một quyền đánh cho nguyên khí đại thương. Rốt cục không thể khôi phục được nữa. ngươi còn chờ cái gì? Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Chu Báo, hắn thoáng cái phản ứng lại, hưng phấn quái dị kêu một tiếng, kim thân Phật Đà lại lần nữa hiện ra, một cự trưởng mãnh liệt chụp tới Bạch Lan đảo cô. Nữ nhân, sinh cho ta đứa bé đi. Trong tiếng kêu quái dị của hắn, bàn tay màu vàng từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bắt lấy Bạch Lan đảo cô không kịp phản ứng vào trong trưởng, trưởng trung càn khôn. Ha ha ha ha, nữ nhân, lần này xem ngươi còn thoát khỏi lòng bàn tay của ta được không. Dùng trưởng trung càn khôn chi thuật thoáng cái vây khốn Bạch Lan đảo cô lại. Tống tử Phật đắc ý cười lên ha ha. Chu Báo, thực lực của tiểu tử ngươi ngày càng sâu không lường được rồi. Cho dù ngươi không dùng lưỡng nghi thông thiên kiếm cũng có thể giết chết tôn giả. Hừ, cũng chỉ có thể dương uy trước mặt tôn giả thôi. Đụng phải thiên quân, căn bản không có biện pháp đối phó. Chu Báo cười lạnh nói. Tốt rồi, bớt ở chỗ này nhiều lời với ta đi. Mau đuổi theo địa sát hỏa kỳ lân A, nội đan của nó. Ta bắt buộc phải có. Tốt, vẫn giống như vừa rồi. Ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối. Tống tử Phật nói, vân hỏa cá sa trên người mở ra, hóa thành một đoàn hồng vân, bay thẳng về phương hướng địa sát hỏa kỳ lân biến mất. Bất quá ngươi phải cẩn thận, nơi này là Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, không nên lộ hành tung. Hừ, vừa rồi không phải ngươi hy vọng ta lộ ra hành tung sao? Việc đó chỉ là nhất thời thôi. Tống tử Phật cười ha ha nói, cũng không nói thêm gì, biến mất ở chỗ sâu trong địa mạch. Hừ, này nhất thời, kia nhất thời, người này, ngược lại gió chiều nào xoay chiều nấy. Bất quá xem ra, lực cấm chế của ta đối với tên này ngày càng yếu hơn, phải giáo dục tốt hắn mới được, cho hắn biết, ai là chủ, ai là bộc. Trong ánh mắt của Chu Báo hiện lên một đạo tinh mang, không nói gì nữa. Thân hình hóa thành một đạo cầu vòng thanh sắc, bay thẳng vào chỗ sâu trong địa mạch. Đã đến, đều đã đến, người của Linh Tiêu Điện không phải chỉ đến một tên như trong tưởng tượng của ta. Bất quá, ta có cảm giác, hắn đã tới gần, cửu nhân hủy diệt tộc của ta đã tới gần bên này. Hắn tuy rằng rất ẩn giấu, nhưng sao có thể thoát khỏi tài tiên thiên thần toán của ta? Hừ, không cần biết ngươi là ai, mặc kệ hậu trường của ngươi cứng bao nhiêu. Nơi này chính là nơi táng thân của ngươi. Ở sâu trong địa mạch nham hồ, đoàn quang cầu màu đen tản ra từng đợt sóng tinh thần oán độc, mãnh liệt lóe lên, liền biến mất ở sâu trong đáy hồ. Đi thôi, đều đi thôi, đi vào trong cạm bẫy ta bố trí, để cho mấy gia hỏa của thất thần vực minh bạch. Kết cục khi chọc vào hải vực của ta, kết cục khi chọc vào Cổn Long Vương ta, ta muốn cho các ngươi một giáo huấn khó có thể quên được. Bóng dáng của đoàn màu đen này, hóa ra lại là Cổn Long Vương. Ở trong hải vực, Cổn Long Vương bị Chu Báo âm thầm tính toán, cho tới giờ vẫn không rõ đến cùng ai mới là cửu gia hủy nhà của mình. Bất quá trong hải vực, nắm đấm lớn chính là lão đại. Thực lực của Cổn Long Vương tuy rằng không tầm thường, trên người lại có pháp khí cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, căn cơ chi địa lại hủy ở trong tay Chu Báo, thực lực tự nhiên đại giảm. Hậu quả chủ yếu khi thực lực giảm chính là địa bàn giảm, một mảnh ngũ long hải vực kia, vốn là do năm đầu Long Vương thống trị, Cổn Long Vương hắn chỉ là một trong số đó thôi, hiện giờ Cổn Long Vương bị trọng thương. Tứ đại Long Vương khác tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, liền bắt đầu thừa cơ khuếch trương thế lực của mình, xa lánh thế lực của Cổn Long Vương. Đối với việc này, Cổn Long Vương cũng không phản kích, thậm chí, hắn bắt đầu chấp nhận cử động của Tứ đại Long Vương, chỉ mang theo tâm phúc nhỏ nhất, khốn thủ hải vực phạm vi 1000 dặm vốn là đại bản doanh của mình, mà Tứ đại Long Vương thấy Cổn Long Vương yếu thế. Cũng không dám bức bách quá phận, cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cổn Long Vương tuy nhận phải trọng thương, nhưng hắn chính là thiên quân, thực lực cấp bậc thiên quân, cho dù trong hải vực cũng là nhân vật hùng bá một phương. Hơn nữa hắn hiện giờ đã bị diệt tộc, căn bản chính là một gia hỏa không chút cố kỵ. Nếu thật sự chọc phát điên một chân tiên cấp bậc thiên quân thì cũng không phải Tứ đại Long Vương khác có thể thừa nhận được. Cho nên, sau khi đã lấy được lợi ích thật lớn, bọn hắn cũng không quá bức bách Cổn Long Vương. Có thể nói, một đám người Chu Báo đi đến hải vực, chính sự không làm thành nhưng lại khuấy cho toàn bộ Ngũ Long hải vực trở nên hỗn loạn, ổn định thế cục nhà mình. Cổn Long Vương tự nhiên không thể nuốt trôi cơn tức này rồi. Tuy rằng cường giả trong hải vực về mặt lý luận thì không thể nào lên được thất thần vực, nhưng Cổn Long Vương thân là một trong những trưởng khống giả của Ngũ Long hải vực, cũng không phải không có cách giải quyết. Cũng không biết hắn dùng bí pháp gì, hóa thân thành quang đoàn màu đen này, tiến nhập thất thần vực, còn lợi dụng đĩa sát hỏa kỳ lân quấy lên đoạn phong ba này nữa. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết cửu nhân chân chính diệt tộc hắn là Chu Báo, mà chỉ tập trung mục tiêu lên trên người Ngọc Nam Thiên. Mục đích hắn phóng xuất tin tức của đĩa sát hỏa kỳ lân ra cũng là để hấp dẫn Ngọc Nam Thiên tới. Theo lý thuyết, Cổn Long Vương này cũng không xác định mình nhất định có thể hấp dẫn cửu nhân tới. Bất quá Cổn Long Vương đồng thời tinh thông một môn thần thông, Tiên Thiên Thần Toán. Môn thần thông này được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ, có thể suy tính cát hung. Bất quá thần toán cũng không phải là có thể tính ra chi tiết tỉ mỉ chuyện mình muốn biết. Nếu quả thật như vậy thì Cổn Long Vương hắn cũng sẽ không gặp phải tai kiếp như vậy. Tiên Thiên Thần Toán này chỉ có thể tính ra một chút chuyện đại khái. Ví dụ như lần này hắn tiến vào thất thần vực, trước đó đã có thể tính ra đĩa sát hỏa kỳ lân có thể hấp dẫn cửu gia của hắn tới. Về phần cụ thể cửu gia của hắn là ai thì lại không tính ra được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi Chu Báo xuất hiện lại không bị lọt vào công kích. Mà trùng hợp chính là, lần này Linh Tiêu Điện tuy rằng lấy Hồng Tuyên Long làm chủ, nhưng Ngọc Nam Thiên lại theo sát phía sau. Bởi vậy, lấy năng lực của Cổn Long Vương cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi đến trên người Chu Báo. Vì sao ta cuối cùng vẫn có một loại cảm giác xấu? Chu Báo vẫn đang một mực tiềm hành từ sau khi địa sát hỏa kỳ lân xuất hiện, liền một mực cảm giác cảm xúc có chút không đúng. Đối với lần này địa sát hỏa kỳ lân hiện thế, bản thân hắn đã tràn đầy nghi vân, luôn hoài nghi việc này có người âm thầm động tay động chân. Nhưng đến hiện trường xem xét, mấy gia hỏa của Ngũ Đại Tông Môn một người cũng không thiếu, tất cả đều đã đến, mục đích cũng là vì địa sát hỏa kỳ lân. Điều này nói rõ, coi như là có người âm thầm động tay động chân thì cũng không phải người của Ngũ Đại Tông Môn. Vậy là ai cơ chứ? Ở Đông Tam Vực, còn có người nào, thế lực nào có thể tính toán Ngũ Đại Tông Môn chứ? Không có. Cho nên Chu Báo cũng âm thầm thả lỏng tâm thần xuống, toàn tâm toàn ý truy tung đĩa sát hỏa kỳ lân. Đĩa sát hỏa kỳ lân kia tuy rằng cũng là chi thuộc thái cổ hung thú, dị thú, thủy thú vào thời thượng cổ, nhưng đẳng cấp và thực lực so với Chu Yếm lại thực sự không phải cùng một cấp độ. Hiện giờ thực lực của hắn cũng chỉ là cảnh giới tán tiên, lại không phải là tán tiên đỉnh phong. Theo lý thuyết, hắn căn bản không thể nào tránh khỏi sự truy tung của nhiều chân tiên, thậm chí còn có chân tiên cấp tôn giả đỉnh phong như vậy. Huống chi, hắn hiện giờ còn ở trong cấm chế của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ Đại Đường Du Tiên Quan nữa. Thế nhưng sự thật thì sao? Nhiều tôn giả, thượng nhân như vậy lại không đuổi được nó. Độn thổ chi thuật, đĩa sát hỏa kỳ lân này vậy mà tinh thông độn thổ chi thuật. Đám tôn giả theo sau truy tung nguyên một đám đều sốt ruột đến phát hỏa, hận không thể một tát chụp chết ánh lửa trước mặt, nhưng không người nào có thể làm được cả. Tốc độ tuyệt đối, quỷ dị, thân pháp càng thêm quỷ dị, còn có ngũ hành độn thuật đã sớm thất truyền nữa. Hỏa độn chi thuật và thổ độn chi thuật. Sự lý giải của đĩa sát hỏa kỳ lân đối với hai loại độn thuật này đã đến tình trạng người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Vô luận tôn giả, thượng nhân ở sau lưng thi triển ra loại thủ đoạn gì đi nữa, đều không bắt được nó. Cho dù là Hồng Tuyên Long triển khai Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên kiếm trong tay hắn, phá không gian bên cạnh hắn thành mảnh nhỏ cũng không thể nào bức ra thần hình của hắn, mà tình hình cổ quái trong đó cũng đồng thời đưa tới sự chú ý của Vân Thiên Hà ở bên ngoài Thanh Kiếm Sơn. Không đúng, đĩa sát hỏa kỳ lân đã xuất hiện, vì sao còn không thấy bóng dáng của Bạch Lan sư muội? Vân Thiên Hà và mấy tên đệ tử khống chế Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, tuy ở bên ngoài Thanh Kiếm Sơn, nhưng tất cả chuyện bên trong đều không thoát khỏi mắt bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. bằng không thì bọn hắn cũng không nhàn nhã ở chỗ này xem cuộc vui như thế rồi. Bất quá, Vân Thiên Hà này cũng không phải đồ đần, thấy Bạch Lan đã lâu như vậy còn không đi ra, tự nhiên biết rõ hỏa mạch dưới lòng đất Thanh Kiếm Sơn đã xảy ra vấn đề. Không tốt, có thể đã xảy ra chuyện rồi. Không nhìn thấy tung tích của Bạch Lan, lòng Vân Thiên Hà chìm xuống. Minh Lạc, Minh Trần, mở ra phong ấn của Thanh Kiếm Sơn đi. À, Thiên Hà sư thúc, việc này. Nghe được mệnh lệnh của Vân Thiên Hà, hai người Minh Lạc, Minh Trần cả kinh, việc này không giống với kế hoạch trước kia của bọn họ a. Địa sát hỏa kỳ lân là do Bạch Lan chịu trách nhiệm bắt, mà bên phía Vân Thiên Hà chủ yếu là cam đoan Cẩm Tú Sơn Hà Đồ không xảy ra vấn đề. Phải, nên biết Cẩm Tú Sơn Hà Đồ này không chỉ là thượng phẩm thuần dương khí, mà còn là la thiên khí nữa, cũng không phải dễ dàng trấn trụ như vậy. Mấy người bọn hắn có thực lực không tệ, nhưng nếu như không có Vân Thiên Hà thì bọn hắn muốn điều khiển la thiên khí này vẫn là một chuyện thập phần miễn cưỡng. Bớt nhiều lời đi, các ngươi còn không nhìn ra sao? Bạch Lan sư muội có lẽ đã xảy ra chuyện, bằng không sao đến giờ nàng còn không hiện thân. Thanh âm của Vân Thiên Hà thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt. Bạch Lan sư muội là đệ tử mà quán chủ coi trọng nhất, nếu nàng xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể đảm đương nổi sao? Lời kia vừa thốt ra, hai người Minh Lạc và Minh Trần cùng dùng mình một cái. Đúng vậy a, thân phận của Bạch Lan vẫn còn đó, so với Vân Thiên Hà còn cao hơn một bậc. Bằng không thì lần này đã không lấy Bạch Lan làm chủ, Vân Thiên Hà làm phụ rồi. Hiện giờ địa sát hỏa kỳ lân đã đi ra, nhưng Bạch Lan vẫn chưa xuất hiện, mà những người khác đã đuổi theo, chém giết phía trước. Sao đến bây giờ vẫn không có chút động tĩnh chứ? Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, trao đổi một ánh mắt, bắt đầu tiếp quản công tác của Vân Thiên Hà. Mà Vân Thiên Hà thì khẽ quát một tiếng, giải khai cấm chế của Thanh Kiếm Sơn, vọt vào bên trong, lao thẳng về hướng địa sát hỏa kỳ lân kia. Địa sát hỏa kỳ lân đang chạy trốn rất thoải mái, vận dụng độn thổ chi thuật bỏ chạy trong lòng đất, căn bản không sợ bị người bên ngoài đuổi theo. Nhưng bỗng nhiên hắn lại cảm giác được thổ địa chung quanh điểm địa thành kim. Chỉ thấy nó cười lạnh một tiếng, trên người nổi lên một vầng hào quang kim loại. Kim độn. Địa sát hỏa kỳ lân tinh thông ngũ hành độn thuật, không chỉ có hỏa độn và thổ độn mà còn có kim độn, mộc độn, thậm chí thủy độn nữa. Những thứ này đều là bổn mạng thần thông của nó cả. Không đúng, chỉ là hiện giờ hắn thi triển ra kim độn cũng không thể đi lại dưới mặt đất tự nhiên như hắn tưởng tượng mà vẫn nửa bước khó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, hiện thân, nổ đây không phải là điểm địa thành kim. Ngay khi trong lòng hắn kinh dị, dưới chân đột nhiên sinh ra một cổ đại lực, hấp thẳng hắn từ trong lòng đất lên. Một bàn tay lớn hoàn toàn do nguyên khí tạo thành ập xuống chụp nó vào trong lòng bàn tay. Người nào thế? Lực lượng thật khủng khiếp. Đây là Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Đáng chết, người của Du Tiên Quan mở ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nhét Thanh Kiếm Sơn vào trong rồi. Cẩm Tú Sơn Hà, phân chia thiên địa. Vân Thiên Hà trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ hóa ra một bàn tay nguyên khí khổng lồ, mãnh liệt chộp về phía địa sát hỏa kỳ lân. Nó gào thét một tiếng. Theo tiếng gào hét này của hắn, tất cả mọi người liền cảm thấy thiên địa ở bốn phía sản sinh biến hóa, từng đợt nặng nề, một tầng tầng lực lượng bắt đầu ập về phía bọn hắn. Bầu trời và mặt đất cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Thiên địa, nguyên khí, núi đá, hoa cỏ, sinh linh, trong nháy mắt này đều bị phân chia rành mạch. Căn bản không có khả năng nào che giấu, cả đám chân tiên cũng ngưng thân hình lại. Không phải bọn hắn không muốn đuổi, mà là phía trước lực cản trùng trùng điệp điệp. Cho dù là độn quang, cương khí, tất cả đều bị một tầng cấm chế vô hình cản trở. Xui, xui, Du Tiên Quan chết tiệt, các ngươi thật to gan, vậy mà thật sự dám dương oai ở trung thổ vực. Tống Tử Phật ở bên này đã thu lại vân hỏa cà sa, không đợi người khác có phản ứng gì đã giận dữ quát to một tiếng,